Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, trang 260. Kết quả, A tiên sinh cùng tiểu A mô mới vừa lên xe. Cái này không dài chỉ nhớ đại thiếu gia liền miệng thiếu. Nhưng không thảo đánh, nội bộ khúc chiết, Simicục quyết định không dám nói cho A tiên sinh. Chỉ có thể biên cái lý do hỗn qua đi, Hopner xác thật cho phong phú tiền thuê. Điểm này, nàng không có nói sai, Elliot làm sống 500 hơn tuổi tinh linh. Liếc mắt một cái nhìn ra Simiu che giấu bộ phận tình hình thực tế, hắn không có vạch trần, mang một người là mang, mang hai cái ba người cũng là mang, chỉ cần Simiu nguyện ý. Có thực lực. Nàng mang nhiều ít cá nhân cũng chưa quan hệ, rốt cuộc. Hắn cùng tiểu Amo cũng là cỏ ăn cỏ uống đi nhờ người, Thư Lê nhìn xem vẻ mặt biệt nữ công chúa. Lại nhìn một cái mắt cao hơn đỉnh nhà giàu thiếu gia. Chỉ cảm thấy lần này lữ đồ sẽ thực náo nhiệt, cả vũ đoàn chỉnh đốn xong. Đoàn xe chậm rãi xử lý lữ quán, lão Sam đứng ở cửa, không tha mà phất tay cáo biệt. Đoàn xe chạy tới Đao Tâu Thành cửa thành khi thủ vệ nhìn đến xa hoa trên xe ngựa Hopner gia tộc huy chương, liền kiểm tra đều tỉnh, trực tiếp cho đi ra khỏi cửa thành. Đoàn xe nhanh hơn tốc độ, một đường hướng bắc, xa hoa trên xe ngựa, Thư Lê cùng Monster mắt to trừng mắt nhỏ, thùng xe bên trong rộng mở, cưỡi bốn người dư giả. Trung gian bày một chương cố định vị trí hình vuông bàn lùn, Monster đơn độc ngồi một bên. Thư Lê, Elliot, Sinlua, Nasa bốn người ngồi một bên, không có người cùng chính mình vị trí. Monster mừng được thanh nhàn, hắn duỗi thân tứ chi, tùy ý mà nằm xuống, khiêu khởi chân bắt chéo, trong miệng huýt sáo, đáng tiếc Simiu đi phía trước xe ngựa mang đội. Không ẩn nơi này, nếu không lấy hắn này phó thiếu đánh bộ dáng, phòng trừng lại muốn bị đánh, bốn người ngồi một bên có điểm chen chúc. Con đường sóc này, xe ngựa lung lay, bên trong xe người đi theo ngã trái ngã phải, Elliot thấy Thư Lê ba lần ai đến NASA. Liền chuyển qua đối diện, đối chiếm chỗ ngồi Monster đá hai chân, làm gì? Monster bất mãn mà ngẩng đầu trừng mắt. Elliot cười tủm tỉm mà nói. Nhường một chút, Monster ác liệt mà duỗi thẳng chân, khiêu khích mà nhướng mày, kiêu ngạo đến cực điểm, Elliot cũng không tức giận, duỗi tay vặn nhẫn ban chỉ đầu, phát ra khanh khách thanh âm, nửa phút sau. Monster bị trói gô, cuộn tròn ở thùng xe góc, trong miệng tắc chính hắn vơ thúi, trừng lớn đôi mắt. Hoảng sợ mà nhìn thanh niên tóc đen, Elliot cầm một cái mềm mại đệm đặt ở bên người, vỗ vỗ, ý bảo tiểu yêu tinh ngồi lại đây, Thư Lê vui sướng mà dịch đến đệm thượng. Hướng bị trói Monster nhếch miệng cười, tức giận đến Monster thiếu chút nữa ngất qua đi, thấy toàn bộ hành trình xin lua cùng NASA. Trong khoảng thời gian ngắn, trong xe lâm vào quỷ dị không khí chung, ngô ngô ngô. Monster phát ra phẫn nộ thanh âm, đáng chết ra hỏa. Chờ tới rồi Vương Thành, xem hắn không tìm người chỉnh chết bọn họ. Elliot với hắn lửa giận nhìn như không thấy. Từ ba lô lấy ra một bộ bài, phóng tới trên bàn, cười hỏi đối diện đại kiếm sĩ, sẽ chơi sao? Xin lùa liếc mắt Monster, gật đầu, sẽ, Thư Lê chính nhàm chán. Nhìn đến bài. Ánh mắt sáng lên, thêm ta một cái, này phó bài cùng hiện đại bài hoàn toàn bất đồng. Họa tinh xảo thực vật, con số cùng chữ cái, không có nhân vật giống cũng không có bốn loại hoa văn. Chơi pháp càng là chỉ một, lấy phiên bài là chủ, ai phiên đến ghép đôi bài càng nhiều. Ai liền thắng, NASA tỏ vẻ cũng muốn gia nhập, vì thế. Bốn người phân thành hai đội. Chơi nổi lên bài, A tiên sinh, ngươi bài là giả cổ đi. Xin lùa hỏi, Này phó bài mặc kệ là đồ án vẫn là sắc thái, đều lộ ra một cổ phục cổ phong cách, giấy chất ngạnh, xúc cảm hào, hơi hơi ố vàng, thoạt nhìn có điểm niên đại cảm, đại khái. Elliot tay linh hoạt mà tẩy bài. Này phó bài là ta trước kia trải qua nào đó chấn nhỏ khi tùy tay ở cửa hàng mua sắm, vẫn luôn đặt ở ba lô, không như thế nào sử dụng, hơn 300 năm bài. Xác thật thời xưa, tuy rằng cùng hiện tại bài có điểm sai biệt, nhưng có thể chơi là được, thì ra là thế. Xin lùa nhìn hắn đem bài bối chiều thượng theo thứ tự, bày biện ở trên mặt bàn, Thư Lê an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh. Trước quan sát bọn họ như thế nào chơi, Elliot dọn xong bài. Làm xin lùa cùng NASA trước phiên bài, NASA làm tiểu công chúa. Cũng là chơi bài tay già đời, duỗi tay đem một chương bài phiên đến chính diện, là một đóa màu đỏ hoa, xin lùa đi theo phiên một chương bài, thật đáng tiếc. Là một chương màu xanh lục đằng thực, vô pháp cùng hoa hồng ghép đôi, đến phiên Thư Lê cùng Elliot, hai người trước sau phiên bài. Cũng không có ghép đôi thành công, bốn chương bài trở thành phế thải. Lấy ra phóng tới một bên, tiếp theo thay phiên phiên bài, người tới ta đi, tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau, 60 chương bài toàn bộ phiên xong. Thư Lê cùng Elliot xứng tam đối bài, xin lùa cùng NASA xứng bốn đối bài, xin lùa một phương thắng, thắng không khen thưởng, thua cũng không trừng phạt, quá không thú vị đi. Thư Lê nhìn Elliot tẩy bài, xoay hạ tròng mắt, duỗi thì chọc chọc cánh tay hắn. A ca, chúng ta chơi điểm khác đa dạng đi. Elliot nghiêng đầu hỏi, khác đa dạng? Bài còn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới? Có rất nhiều nha. Thư Lê chớp chớp hôi màu xanh lơ đôi mắt. Phiên bài thuần dựa vận khí, quá nhàm chán. NASA không đồng ý mà phản bác. Bài chính là quý tộc chi gian nhất lưu hành trò chơi. Liền này, nhất lưu hành. Thư Lê vô cùng đồng tình dị thế giới quý tộc. Liền như vậy đơn điệu trò chơi đều chơi đến làm không biết mệt. Elliot cười hỏi, kia tiểu Amo có cái gì đề nghị? Thư Lê trà sát tay, nói, cho ta một chi bút, cho hắn một chi bút. Hắn có thể làm này phó bài đại biến dạng, vừa mới hắn cẩn thận quan sát qua. Này phó bài cộng 60 chương, giảm đi 6 chương, chính là 54 chương. Ấn đồ án cùng nhan sắc, có thể phân ra 4 loại hoa văn. Chỉ cần dùng bút ở trên mặt bài họa ra khối vuông, hắc đào, hoa tâm, hoa mai là có thể đương hiện đại bài poker dùng. Hiện đại bài poker chơi pháp không cần quá nhiều. Thư Lê từ Elliot tay tiếp nhận bút, trước đó dò hỏi, a ca, ta có thể ở mặt trên vẽ tranh sao? Elliot làm cái tùy ý động tác, tuy rằng là đồ cổ bài, nhưng ai có thể cự tuyệt tiểu yêu tinh yêu cầu đâu. Được đến cho phép, Thư Lê loát khởi ma pháp bào tay áo, bắt đầu ở mỗi tờ giấy bài thượng vẽ tranh, những người khác xem đến không hiểu ra sao. Hết chương.